Vạn đạo Long Hoàng, chương 4036, Ma Đế xuất thủ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chờ một chút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh vừa muốn hạ lệnh xuất thủ cùng một chỗ tiến công ác ma, nhưng là lập tức hắn sắc mặt nghiêm túc xuống tới, ngăn trở đám người xuất thủ. Bởi vì vừa rồi, cốt ma cho Lục Minh truyền âm. Lục Minh, trước đừng xuất thủ, ta cảm giác được ác ma trong vương cung cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng đáng sợ, Lục Minh sắc mặt nghiêm túc nghi ngờ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, một cỗ hư hư thực thực thần đế khí tức. Cốt ma nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần đế, Lục Minh tâm lý đại chấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát xà ác ma vương cung bên trong có thần đế. Không phải nói, bát xà ác ma vương quốc mạnh nhất chỉ là thần hoàng cửu trọng sao, làm sao sẽ có thần đế cảnh cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thần đế cảnh, so thần hoàng cảnh mạnh hơn nhiều lắm, bình thường đến giảng, cho dù là nhiều thần hoàng cửu trọng cũng rất khó cùng thần đế tranh phong. Nếu như bên trong bát xà ác ma vương cung, có thần đế cảnh tồn tại, như vậy một trận chiến này, thiên cung người, muốn nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cỗ này khí tức rất yếu, giống như là thần đế, nhưng lại không giống. Cốt ma nói nhỏ tựa hồ chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, ngay lúc này, bát xà ác ma vương cung chỗ sâu, bộc phát ra một đạo đáng sợ ma sát chi khí trùng thiên, một bóng người, đột nhiên xuất hiện ở bên trên bầu trời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó cũng là một tôn ác ma, bất quá thoạt nhìn, rất lớn tuổi, là một tôn lão ác ma. Là quốc vương bệ hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực sự là quốc vương bệ hạ xuất quan, chẳng lẽ quốc vương bệ hạ đã đột phá? Loại khí tức này tuyệt đối không phải ma hoàng khí tức mà là ma đế khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều ác ma giống to, ác ma cảnh giới cùng thần đạo cảnh giới rất giống, chỉ bất quá không phải lấy thần hoàng thần đế đi phân chia, mà là lấy ma hoàng ma đế đi phân chia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma hoàng tương đương với thần hoàng, ma đế tương đương với thần đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão già này chính là bát xà ác ma vương quốc vương. Hồng hoang vũ trụ sinh linh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát xà ác ma vương quốc vương quát lạnh, sau một khắc hắn hóa thành một đạo ma quang, xông về thiên cung trong đó một chi đội ngũ. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, kinh thiên ma sát chi khí, ngừng tụ ra một thanh ma kiếm chém về phía cái kia một chi đội ngũ, kiếm khí trùng tiêu uy thế kinh thiên. Toàn lực điều khiển đại trận ngăn trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia một chi đội ngũ đội trưởng giống to, một nhóm 50 người toàn lực thôi động đại trận, ngưng tụ ra một thanh kim sắc thần kiếm, hướng về phía trước chém ra. Oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một thanh ma kiếm, một thanh kiếm thần, chính diện giao phong cùng một chỗ, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, bầu trời một bên là ma khí, một bên là kim sắc thần quang. Nhưng là cục diện này cũng vẻn vẹn chỉ là kéo dài vài giây đồng hồ, ma sát chi khí bỗng nhiên đại thịnh áp chế hoàn toàn kim sắc thần quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng một tiếng, kim sắc chiến kiếm trực tiếp sụp đổ nổ bể ra. Ma kiếm không ngừng, tiếp tục hướng phía trước chém tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngăn trở, cái kia một chi đội ngũ tất cả mọi người, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liều mạng thôi động trận pháp, ở tại bọn hắn 50 người chung quanh, xuất hiện một lồng ánh sáng, đây là phòng ngự quang cháo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, ma kiếm hung hăng chạm tại phòng ngự quang cháo bên trên, lại có một tiếng kinh thiên oanh minh bộc phát ra, sau một khắc phòng ngự quang cháo phía trên xuất hiện từng đạo vết rách, tiếp lấy đụng một tiếng, phòng ngự quang cháo trực tiếp nổ tung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A a a, từng tiếng kêu thảm vang lên, cái kia một chi đội ngũ bên trong 50 người, tối thiểu có hơn 20 người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là bọn họ có thiên binh chế thức chiến giáp, có thể chống đối thần hoàng cửu trọng toàn lực nhất kích cũng vô dụng, bị sắc bén vô cùng kiếm khí đánh giết. Còn dư lại những người kia thực lực mạnh hơn một chút nhưng là thân hình nhanh lùi lại, rất nhiều người trên người xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết thương, phun máu phè phè, thương thế cực nặng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có cái kia đội trưởng, tình huống muốn tốt rất nhiều, cũng không nhận được quá nặng tổn thương. Bởi vì, đội trưởng đều là nhị đẳng thiên binh chiến giáp, có thể chống đối thần đế nhất trọng cường giả toàn lực nhất kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng chết, là thần đế cảnh tồn tại. Bát xà ác ma sơn mạch, làm sao có thể có thần đế cảnh tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác mấy chi đội ngũ người cũng hoảng sợ kêu to lên. Tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết hồng hoang vũ trụ sinh linh, giết sạch bọn họ. Diệt thiên cung cay gà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ác ma bên kia, sĩ khí tăng nhiều, rất nhiều ác ma hưng phấn ngao ngao kêu to. Góc truyện audio.com. Trước kia, bát xà ác ma vương quốc quốc vương, một mực bế quan trùng kích ma đế chi cảnh, tất cả sự vật đều do vương tử Tát Ma La tạm thay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật trong lòng mọi người đối với quốc vương có thể hay không đột phá ma đế cảnh cũng không có chút nào nắm chắc. Bởi vì, muốn đột phá ma đế quá khó khăn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát xà sơn mạch lịch sử phía trên có thể đột phá đến ma đế cảnh, đều không có mấy cái. Không nghĩ tới, bát xà ác ma vương quốc vương, thật đột phá, còn ở thời khắc mấu chốt giết đi ra, thật sự là phấn chấn lòng người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, bát xà ác ma vương quốc vương thét dài, lại hóa thành một thanh ma kiếm, thẳng hướng mặt khác một chi đội ngũ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhánh này đội ngũ, là đại cương đội ngũ. Nhanh quá nhanh, nhanh đến đại cương bọn họ căn bản không tránh khỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 50 người hành động chung, tốc độ không thể nghi ngờ giảm bớt rất nhiều, nhưng là bọn họ lại không dám tách ra, hiện trường ác ma cường giả nhiều như vậy, bọn họ nếu như tách ra, không bố trí xuống đại trận, vậy càng thêm chỉ có đường chết một đầu. Thôi động đại trận, toàn lực thôi động đại trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại cương điên cuồng giống to, bọn họ cái kia một chi đội ngũ toàn lực thôi động đại trận ngưng tụ ra kim sắc chiến kiếm cùng bát xà ác ma vương quốc vương đối kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc kết quả cùng trước đó cái kia một chi đội ngũ không sai biệt lắm. Ma kiếm phía dưới chiến trận sụp đổ, bên trong có tiếp gần một nửa người vẫn lạc tại chỗ, những người còn lại cũng bị trọng thương, chỉ có đội trưởng đại cương không có dựa vào nhị đẳng thiên binh chiến giáp, không có thụ thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên tục hai chi đội ngũ bị phá ra chiến trận vừa vỡ, những người này chẳng khác nào phế. Phải biết, bốn phía còn có vô số ác ma, bố trí xuống đi tới ác ma đại trận, những người này bị ác ma vây quanh, căn bản không xông ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liên phá hai chi đội ngũ, bát xà ác ma vương quốc vương, vẫn không có dừng tay ý tứ tiếp tục phát động công kích đánh tới chi thứ ba đội ngũ. Chi thứ ba đội ngũ mặc dù liều mạng chống cự, nhưng là kết quả cùng trước đó hai chi đội ngũ một dạng, đồng dạng bị phá ra, vẫn lạc gần một nửa người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản có 6 chi đội ngũ, lập tức bị đánh phế 3 cái, chỉ còn lại có 3 chi. Lúc này, bát xà ác ma vương quốc vương mới ngừng lại được, đứng ở không trung nói. Vạn ma đồ thần đại trận phát động tiêu diệt bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết a, vô số ác ma giống to, phát động vạn ma đồ thần đại trận từng tôn to lớn ma ảnh, hướng về thiên cung người bên này đánh tới. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ba Chi bị đánh phế đội ngũ, không có chiến trận, căn bản không ngăn cản được những cái này ác ma, không ngừng bị giết. Chỉ có Ba Chi hoàn chỉnh đội ngũ, dựa vào trận pháp, ra sức chống đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là chỉ có Ba Chi đội ngũ, căn bản không phải vạn ma đồ thần đại trận đối thủ, hoàn toàn rơi vào hạ phong, tiếp tục như vậy, dần dần, trận phá người vong là khẳng định. Cái kia bát xà ác ma vương quốc quốc vương, thế mà không ở tiến công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi xa, Lục Minh kinh ngạc, lấy bát xà ác ma vương quốc quốc vương thực lực, lẽ ra thừa thế xông lên, phá mất còn lại Ba Chi đội ngũ chiến trận mới là khinh địch như vậy có thể đem thiên cung người bên này toàn diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao chỉ phá mất Ba Chi đội ngũ, liền dừng lại. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.